Bất hủ kiếm thần, chương 2028, Đồ Long Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để Tinh Bán Tổ bỏ mình, Lâm Dịch một lần nữa đạt được khai thiên phủ, tiện tay kéo phía trên bàn long tác, trước thu nhập trong đan điền, lạnh lùng nhìn Kháng Tinh Bán Tổ bọn người. Tuy rằng lại được đến một món tiên thiên chí bảo, nhưng Lâm Dịch lại không có dùng dự định, nguyên nhân cùng tiệt mệnh bút tương đồng. Lâm Dịch lo lắng cho mình lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc sẽ cùng bản long tắc phát sinh xung đột. Tuy rằng Lâm Dịch giải khai khai thiên phủ cùng vô lượng trạc trong bí mật, nhưng đối với cái khác tiên thiên chí bảo, Lâm Dịch còn có chút cái hiểu cái không. Lâm Dịch cảm giác mình đã bắt được mấu chốt trong đó, nhưng vẫn không có thời gian đi nghiên cứu. Thôi diễn, dù sao theo Phật giới sau khi đi ra, Lâm Dịch lại đã trải qua vạn giới sơn đại chiến, sau đó lại đang trước tiên chạy tới long giới, lại trải qua một cuộc ác chiến. Kháng Tinh Bán Tổ ý nghĩ không có sai, liên tục hai trận loại này cấp bậc ác chiến, đổi thành bất cứ người nào đều không chịu nổi, vô luận là khí huyết còn là linh hồn, cũng sẽ có điều suy kiệt. Nhưng Lâm Dịch tình huống, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Chẳng biết tại sao, ngay cả trải qua hai trận đại chiến, Lâm Dịch cũng không cảm giác được uể oải. Trong cơ thể có liên tục lực lượng bổ sung tiêu hao. Lâm Dịch mơ hồ cảm giác được, loại biến hóa này, đúng là hỗn độn pháp tắc mang tới. Ở vạn giới sơn đánh một trận trong, Lâm Dịch bị đâm giết đại chúa tể chặt đứt cánh tay. Nhưng ở trong nháy mắt mọc ra, cũng là nguyên ở tại bảy thành, hỗn độn, pháp tắc. Lâm Dịch thậm chí nghĩ tới, nếu như hắn thực sự đem, hỗn độn, pháp tắc lĩnh ngộ được 10 thành, sẽ hay không linh hồn tịch diệt, đều có thể trong nháy mắt khôi phục, nếu thật có ngày nào đó. Chư thiên vạn giới ai có thể giết được rơi hắn. Kháng Tinh Bán Tổ năm người nhìn nằm ngang ở trên mặt đất không đầu long thi. Sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Lâm Dịch. Không nói lời nào, ngũ lão đầu long mặc dù không có trao đổi, nhưng mà ở trong lòng của bọn họ, lại đồng thời dâng lên thấy lạnh cả người. Tay không lại đem để Tinh Bán Tổ đầu đánh nát. Một quyền này nếu là đập trúng trên người của bọn họ, sẽ xuất hiện kết quả gì? Giết! Kháng Tinh Bán Tổ năm người đồng thời phun ra một đạo máu tươi. Câu thông tổ long lực, ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái già nua khổng lồ thần long. Mắt sáng như đuốc, trông rất sống động, tản ra vô tận long uy, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Một vị để tinh đại chúa tể cấp thần long đứng ra, phun ra một đạo máu tươi, dung nhập tổ long trong, đền bù ngân lân cầu long huyết mạch. Một vị phòng tinh đại chúa tể cấp thần long cũng phun ra một đạo máu tươi, dung nhập tổ long trong thân thể. Giống, một tiếng long ngâm vang vọng tinh không, truyền khắp nơi, chấn động nhân tâm, đây mới thật sự là tổ long. Cứ có hai loại huyết mạch cũng không phải là pháp tắc đại chúa tể. Nhưng thất trùng huyết mạch đồng thời ngưng tụ, gần như có thể đem tổ long lực lượng phát huy đến đỉnh phong. Sở dĩ long thức bọn người tự tin như vậy, cho là Lâm Dịch coi như là pháp tắc đại chúa tể, cũng vô pháp theo long giới sống rời khỏi. Cũng là bởi vì, đương bảy vị chủ tinh bán tổ triệu hồi ra tổ long thời gian, này tổ long thực lực có thể so với bất hủ. Đương nhiên, hôm nay có hai loại huyết mạch cấp bậc chỉ là đại chúa tể, tổ long thực lực tự nhiên cũng kém một chút. Hô, tổ long bay lên không. Khí thế hung hăng hướng phía Lâm Dịch xông lại. To lớn dữ tợn long đầu tựa hồ có thể đụng cháy thế gian vạn vật. To lớn long thân so Kháng Tinh Bán Tổ năm người hợp thể còn muốn dài. Này tổ long vượt qua hư không? Có thể che đậy mặt trời. Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang. Thổ khí mở lời. Không lùi không tránh. Cất bước tiến lên. Hai tay cầm khai thiên phủ. Hướng phía sông tới mặt tổ long dựng thẳng vỗ xuống. Oanh! Khai Thiên Phủ nặng nề chém vào Tổ Long đầu trên. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ. Tổ Long to lớn đầu bị Khai Thiên Phủ lực lượng khổng lồ chém được mặt bên đi tới, nhưng vẫn chưa thụ thương. Mà Lâm Dịch lại lần này va chạm dưới, rút lui một bước. Lần đầu tiên đại chiến đến bây giờ, lần đầu tiên có người có thể chính diện kháng trụ Lâm Dịch Khai Thiên Phủ. Chẳng những không có thụ thương, hơn nữa đem Lâm Dịch bức lui một bước. Long thức bọn người trước mắt sáng ngời, mơ hồ thấy được hy vọng. Tổ Long, dù sao cũng là Long giới căn bản. Nếu có ở phòng tinh bên ngoài, liền có thể thấy rõ ràng. Ngay kháng tinh bán tổ bọn người điều khiển hư ảnh Tổ Long thời gian, bảy khối chủ tinh trong lúc đó, cũng có một loại thần bí cổ lão lực lượng ở liên lạc, hình thành một cái vượt qua Long giới thần Long. Chính là bởi vì loại lực lượng này điên cuồng dũng mãnh vào hư ảnh Tổ Long trong, mới lấy để cho hắn cùng Lâm Dịch đối đầu mà lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại đem Lâm Dịch bức lui. Cùng Lâm Dịch đối kháng không phải là kháng tinh bán tổ 5 người, mà là cả Long giới căn cơ. Hô, hư ảnh Tổ Long bỗng dưng mở miệng, phun ra một đạo ngọn lửa màu tím, lại quỷ dị tản ra khí tức lạnh như băng. Lâm Dịch hai mắt híp lại, thân hình lóe ra, rốt cuộc theo tại chỗ biến mất. Cái này tử viêm không có thể đốt tới Lâm Dịch, lại rơi vào để tinh bán tổ trên thi thể. Trong nháy mắt, này không đầu long thi phía trên lại ngưng kết ra tầng một băng xương. Băng xương mặt ngoài lại quỷ dị thiêu đốt thật nhỏ tử viêm, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Ca ca ca, long thi trên miếng băng mỏng vỡ vụn, để tinh bán tổ thi thể cũng theo đó hóa thành một bãi băng cạn. Cái này tử viêm nếu là dính trên Lâm Dịch, tuy rằng chưa hẳn có thể đem Lâm Dịch chém giết, nhưng là nhất định sẽ cho Lâm Dịch mang đến phiền toái không nhỏ. Đương, Lâm Dịch xuất hiện ở hư ảnh Tổ Long bên cạnh thân. Một búa nặng nề chém vào hắn trên cổ, tuôn ra một chuỗi hỏa tinh. Mà hư ảnh Tổ Long bị cái này một búa chém được và mất đi cân đối. Long thân hướng một bên siêu vẹo. Hiện, Lâm Dịch thân hình lần thứ hai biến mất. Mà lần này, hư ảnh Tổ Long tựa hồ ngửi được Lâm Dịch điểm dừng chân, đột nhiên mở ngụm lớn, hướng phía một chỗ trống không khu vực cắn một cái xuống phía dưới. Hư ảnh Tổ Long phán đoán không sai, Lâm Dịch đúng là cái vị trí kia hiện thân, nhưng ở hắn hiện thân đồng thời, cũng khép lại Phật giới chí cao bí thuật, Phiền Lung Đại Thủ Ấn. Lâm Dịch lấy một tay ngưng tụ Phiền Lung Đại Thủ Ấn. Mặc dù không có hình thành kín không kẽ hở lồng chim, nhưng một chưởng đè lại hư ảnh Tổ Long đầu, xoay người nhảy, cưỡi ở hư ảnh Tổ Long lưng trên, hữu thủ vung lên, Khai Thiên Phủ lần thứ hai chém rụng. Đương, đương, đương, Khai Thiên Phủ chỗ rơi vô cùng tinh chuẩn, không sai chút nào, liên tục chém chém cùng một vị trí. Sở dĩ lựa chọn vị trí này, cũng là bởi vì để đại biểu chính là Long cổ vị trí. Mà này hư ảnh Tổ Long trong, để tinh ngân lân cầu Long huyết mạch rất yếu, là đại chúa tể cấp bậc. Vèo, rốt cục, ở đệ tứ chém xuống rơi thời điểm, hư ảnh Tổ Long trên cổ hiện ra một cái sâu cùng thấy xương vết thương, máu tươi tuôn ra. Phốc, phốc. Để tinh đại chúa tể cùng phòng tinh đại chúa tể thực lực cảnh giới cuối cùng kém đến nhiều lắm. Kháng tinh bán tổ bọn người còn có thể miễn cưỡng chống. Nhưng hư ảnh Tổ Long bị loại này bị thương, linh hồn của bọn họ huyết mạch cùng dáng dấp liền, rốt cục không chịu nổi, phun ra một miệng máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống, thần sắc ảm đạm uể oải. Mất đi ngân lân cầu Long cùng cốt thứ ly Long huyết mạch, hư ảnh Tổ Long thực lực trở nên yếu hơn, bị thương càng thêm bị thương. Như thế lại tạo thành tuần hoàn ác tính. Lâm Dịch thừa thắng xông lên, lại là ba phủ chặt bỏ đi. Một cái to lớn Long đầu thật cao vứt lên, màu đỏ tươi được chói mắt máu tươi phun ở trên hư không trong. Kháng Tinh Bán Tổ năm người cả người đại chấn. Trên người đồng thời tuôn ra một đoàn huyết vụ. Lúc này đây, Lâm Dịch tàn sát rơi không chỉ là một cái hư ảnh tổ long, mà là long giới căn cơ, long giới kiêu ngạo. Cách chương.